Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 371 đại lão. Hội nghị khẩn cấp mở một hồi lại một hồi. Tai nạn cấp vũ trụ, đám võ giả cần xử lý rất nhiều chuyện. Tinh cầu phụ thuộc bạo loạn, thiên ma tập kích. Các loại nổi loạn, ngoại loạn, còn có tinh thần bản thân võ giả tan vỡ. Nếu không quyết đoán chiêu hàng tổ chức dân gian lớn nhất đạo hỏa giả, vũ thần tinh sẽ càng hỗn loạn hơn gấp 10 lần. Phương Tiên tranh thủ lợi ích cho mình và hạm đội xong, liền tương đối thỏa mãn ngậm miệng không nói, chỉ mang theo lỗ tai dự thính, thái độ khiến Khắc Nhị Viên âm thầm yên tâm, lại cảm khái La Nghệ không hổ là ít niên lão thành, hiện giờ đã thành đại lão quân đội, lại không kiêu không nóng này, quả thực trầm mùn đến dọa người. Tóm lại, mục tiêu kế tiếp của vũ thần tinh chúng ta chính là từng bước từ bỏ chiến trường tiền tuyến, cùng với tinh cầu bạo loạn, bắt đầu co rút phòng tuyến, đợi đến khi vũ khí hoặc cơ giáp thích hợp với võ giả và người bình thường được nghiên cứu ra trang bị cho quân đội, lại khởi động phản kích. Đới Quy ẩn trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, sự an toàn của vũ thần tinh cùng các tinh cầu khai thác tài nguyên gần đó phải nhờ vào hạm đội liên hợp. Xin các vị yên tâm, kế hoạch phòng thủ phản kích, tôi cho rằng có thể thực hiện, thiên ma có lực lượng chí cao, sẽ không dễ dàng gia nhập chiến trường. Phương Tiên liếc mắt xung quanh, trầm mùng mở miệng, tồn tại như thế, quan niệm khác với chúng ta, sẽ không để ý những chuyện này. Chỉ cần không đi trêu chọc y. Nói đến đây, những người khác đều chỉ có thể cười khổ. Vốn cho là có thể một lần giải quyết triệt để vực ngoại thiên ma, hiện tại kết quả như thế nào? Còn nữa, về phần vấn đề vì sao tôi có thể duy trì võ công? Phương Tiên tiếp tục nói, thấy được sắc mặt đám người kia siết chặt, hiển nhiên không ngờ mình lại chủ động ném ra, có lẽ bởi vì tôi kiêm tu. Trước khi tai nạn ập đến, liên tiếp đột phá võ thánh, vũ thần, võ tiên, võ Phật chi đạo. Chạm đến một tia bất hủ. Trên thực tế đây chỉ là lời nói dối, cho dù võ đạo bất hủ gặp phải loại suy yếu kia, vẫn phải quỳ. Phương Tiên có thể may mắn sống sót, mấu chốt là vì chuyển hóa thành phương sĩ cấp 5. Tồn tại kia chỉ suy yếu võ giả, kiên quan quái gì đến phương sĩ. Nhưng ở thế giới này, trước khi phương sĩ chi đạo đại thành, hắn thật không dám tùy tiện truyền đạo, bằng không bị loại tồn tại kia chú ý, sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này chỉ có thể dùng loại lý luận kia qua loa tắc trách một chút. Bất quá, vũ thần, võ thánh, võ tiên, tam hoa tụ đỉnh chi đạo quả thật là cảnh giới võ đạo cao hơn ở thế giới này, cũng không tính là hớ người. Cho dù thôi diễn, cũng sẽ cảm thấy rất có khả năng. Mà đợi đến khi nhân thể thí nghiệm có thành quả, hắn không biết đã rời đi bao nhiêu năm rồi. Đến lúc đó, tình huống nhất định sẽ có biến hóa mới. Chứng nhận bốn cảnh. Một tên nhị viên hoảng sợ, đây là chuyện con người có thể làm sao? Tuy khó khăn, nhưng quả thật là một con đường tắt để đột phá. Hoắc Phi Long thở dài một tiếng. Nói kỳ thật trong lịch sử Hoắc gia chúng tôi, có một vị tuyệt đại thiên kiêu, đã từng liên phá tam cảnh, chứng được võ thánh, vũ thần, võ tiên chi đạo, chiến lực kinh khủng, không gì sánh kịp. Chỉ là đột phá liền tẩu hỏa nhập ma, xuất động cơ giáp sư mới có thể chế phục, nhưng không bao lâu liền chết bất đắc kỳ tử, hiện giờ xem ra, là bởi vì thiếu đi võ Phật chi đạo. Không phải là thiếu đi một đạo, mà là hai đạo. Phương Tiên âm thầm bổ sung một câu. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không vạch trần, chứng nhận tam cảnh đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, muốn tìm một võ giả liên phá tứ cảnh để chứng minh hắn đang nói láo. Vậy cũng không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Hắn cũng không định xa hố chết bọn họ, nghĩ nghĩ một hồi liền mở miệng nói, ngoài ra, tôi cảm thấy có một ít võ học có lẽ có thể đi chắt lọc, cải biên thành công pháp uy lực càng lớn, không phải nói là càng thích hợp với hoàn cảnh hiện tại hơn, võ công tâm pháp vốn là một quá trình không ngừng thôi diễn. Trên thực tế, chính là chuẩn bị lấy ra một ít võ công thông dụng, giúp đề thăng thực lực võ giả lên một chút. không hổ là người liên phá bốn cảnh. Thôi diễn công pháp hoàn toàn mới, thích ứng hoàn cảnh hiện giờ, chúng ta cũng đang bắt tay vào chuẩn bị, không ngờ La Tư lệnh đã có manh mối. Đới Quy ẩn mỉm cười nói. Ngoài ra, nội bộ trì an vũ thần tinh cũng cần chỉnh đốn, đặc biệt là thiên ma môn, bọn chúng nhất định sẽ thừa cơ làm loạn. Phương Tiên nhíu mày. Nếu như nói đạo hỏa giả chỉ là mâu thuẫn nội bộ, thì thiên ma môn chính là một đám điên nương nhờ thiên ma, hoàn toàn vô pháp hóa giải, hai bên nhất định phải có một bên bị hủy diệt. Vừa vặn hạm đội liên hợp cũng cần chủ bị, đoạn thời gian này, tôi có thể dẫn đội thành trừ một ít nguy hiểm ở trên vũ thần tinh. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, tôi có kỹ xảo cảm ứng đặc thù, ma đạo võ giả không thoát được cặp mắt của tôi. Như vậy, liền nhờ La Tư lệnh. Đám nghị viên nhao nhao gật đầu, cảm thấy thiên ma môn quả thật là một khối u ác tính, cần tiêu diệt, bằng không ở trong thời thế loạn lạc này, sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ban đêm, Phương Tiên chỉ là tham gia buổi tiệc do Đới Quy ẩn tổ chức một hồi, tại yến hội tiến hành đến một nửa, trong ánh mắt ai oán của thiếu nữ và thiếu phụ trở lại gian phòng của mình. Vì lôi kéo một khỏa tân tinh quật khởi, những nghị viên kia đều dẫn theo con gái của mình, chuyện này có thể lý giải, thế nhưng rất không có ý nghĩa. Hắn khoanh chân ngồi, nhìn qua ba đạo ánh sáng vặn vẹo giống như con giun ở trong tay. Thông qua kiểm tra đo lường cùng phân tích, Phương Tiên biết ba đạo ánh sáng này cũng không phải tồn tại thực chất, cũng không phải là hư ảo, khó có thể bị phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng lợi dụng. Bởi vì chúng là tinh túy trên người thiên ma cấp hy nhật, một tia dị hóa bất hủ chi tính, hoặc là nói ma tính. Đồng dạng siêu phàm, phần lớn tại cấp thứ 6 mới có thể chạm đến bất hủ. Phương sĩ chi đạo của ta tại cấp 5 đã hoàn thành, như vậy cấp 6 sẽ là gì? Hiện tại nghĩ đến chuyện này vẫn còn sớm. Trước mắt mình cần hoàn toàn thích ứng với phương sĩ cấp 5 mới được. Phương Tiên thở sâu. Kiếp lực kinh khủng trong hư không, giống như Trường Giang Đại Hà, cuồn cuộn ập xuống. Thế giới này đã không cần hắn quấy phá, tình huống của nó cũng rất không song, cho nên kiếp lực vô cùng phong phú. Chung quy, đẳng cấp thế giới này chỉ kém hơn thế giới siêu phàm lúc trước một chút mà thôi. Cải biến thế giới mang đến phản hồi, đương nhiên vô cùng phong phú. Kiếp lực. Chuyển hóa. Suy nghĩ một lát, Phương Tiên không do dự nữa, bắt đầu chuyển hóa ba đạo ma tính này. Cùng với kiếp lực cỏ rửa, ba đạo ma tính đen nhánh trở nên có chút xám trắng. Đây mới là hình dáng ban đầu của chúng. Lúc mới nhìn thấy chúng, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một loại khát vọng. Nuốt chúng tối thiểu tương đương với tổng kiếp lực từ trước đến nay mình thu hoạch được. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 372 tế tự. Thiên tinh khu. Sự phồn vinh của nơi này chỉ đứng sau vũ thần khu. Lúc này đường phố là một mảnh tiêu điều. Võ công của ta. Phế đi. Nhân sinh của ta đã xong. Vì sao lại như vậy? Kháng nghị đám cơ giáp sư kia phải cho chúng ta một cái công đạo. Đây nhất định là âm mưu của đám cơ giáp sư. Bọn họ phá hủy một tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tiếng ồn ào náo động từ bên ngoài đại lộ truyền ra. Võ giả tuyệt vọng bắt đầu bộc phát sự phẫn uất của mình, biến thành phản loạn. Đám thị dân chỉ có thể trốn ở trong cửa hàng, ở trong nhà, khóa chặt cửa sổ, ôm nhau lạnh run. Đúng lúc này, một tiếng tuyên truyền to gió, từ trên trời truyền đến. Vũ thần quân, tổng tư lệnh hạm đội liên hợp ra lệnh hiện tại bắt đầu chấp hành giới nghiêm. Từng cứ điểm hóa thành pháo đài bay di động dừng ở trên không, phóng ra mảng lớn bóng tối, liên miên bất tận. Sắc mặt đám phản loạn từ vặn vẹo biến thành kinh khủng, phảng phất vừa mới từ trong cơn ác mộng phục hồi tinh thần lại, liên tục không ngừng địa ném gây gộc trong tay xuống chạy về nhà. Một màn này xuất hiện ở rất nhiều khu vực khác nhau. Đại bộ phận người làm loạn mất đi võ công, đối mặt với siêu chiến hạm cùng cơ giáp sư trấn áp, đương nhiên không có chút lực hoàn thủ. Trật tự trên toàn bộ vũ thần tinh, miễn cưỡng ổn định lại. Hơi xử lý một phen, Phương Tiên liền bỏ xuống hết thảy, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ vây quét võ giả Thiên Ma Môn. Món nợ lần trước, hắn vẫn chưa quên. Sau nửa tháng, cư xá Thiên Tinh bên ngoài một hội quán đối kháng. Chính là chỗ này. Phương Tiên sờ lên mi tâm, cười mà không nói. Luận lý giải đối với ma đạo võ giả, đương nhiên là võ giả đồng tu ma công khắc sâu nhất. Còn có lấy kiếp lực cảm ứng, nơi ma đạo võ giả hội tụ, kiếp lực sẽ rất phong phú, hình thành mắt bão, đây là ấm ký rõ ràng nhất. Kết hợp hai thứ lại với nhau, còn có đại la đồng huyền bí quan xác định, loại cứ điểm này bất luận che giấu tốt như thế nào, đều chỉ có thể mạc danh kỳ diệu bại lộ, quỳ khóc. Chính là chỗ này. Phương Tiên ở bên cạnh tìm một quán bán đồ uống, ngồi xuống uống cà phê. Bên cạnh, hai hàng võ giả điều tra lập tức bao vây hội quán đối kháng, vọt vào. Tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống. Một thành viên điều tra thần sắc lạnh lùng chỉ vào tất cả mọi người. Vị tiên sinh này, có phải có hiểu lầm gì hay không? Hoàng lão gia tử của chúng tôi đã từng là một vị cơ giáp sư, quan hệ rất tốt với mấy vị cao tầng. Một tên quản lý đang chuẩn bị tiến lên nói cái gì, lập tức bị một chân gạt ngã, té trên mặt đất. Không tốt, bọn họ phát hiện, giết. Một tên đệ tử đang luyện tập tán đà hai tay bỗng nhiên huyết hồng huyết sát thủ. Đây là võ công tiêu chuẩn của Thiên Ma Môn, phù hợp với ma đạo võ giả. Quả nhiên là ma đạo võ giả. Trên mặt các thám viên cười gằn, chiến đấu với đám võ giả đột nhiên hắc hóa. Hoàng hộ pháp, cứ điểm bổn môn lại bị phát hiện rồi. Trong văn phòng hội quán, nhìn các thám viên không ngừng lao vào, một tên đệ tử Thiên Ma Môn sắc mặt khó nói với một vị lão giả. Gần đây rất nhiều cứ điểm bổn môn bị càn quét. Môn chủ hoài nghi trong môn có phản đồ, hoặc là đối phương nghiên cứu phát minh ra dụng cụ chuyên môn dò xét chân khí ma đạo. Hoàng lão từng là một vị cơ giáp sư, hơn nữa còn chứng nhận võ thánh chi đạo. Nhưng lúc này cũng chỉ là một võ sư cấp thấp, nghe vậy lập tức nói hiện tại chúng ta lập tức rời đi, chỉ có thể hy sinh nơi này. Hết thảy đều là vì đại kế của môn chủ, cơ hội ngàn năm có một. Tiền tuyến đại thất bại, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả vũ thần tinh mà nói là đả kích, duy chỉ có đối với phản đồ Thiên Ma Môn, biết vực ngoại thiên ma lợi hại như vậy, độ trung thành không giảm mà thăng. Đồng thời, vũ thần tinh hỗn loạn chính là cơ hội của bọn chúng. Đã rõ. Mấy tên tâm phúc lập tức mở cửa ngầm. Ầm ầm. Đúng lúc này, trần nhà rạn nứt vỡ ra một cái động lớn. Một bóng đen to lớn lao vào. Là cơ giáp sư. Trên mặt hoàng lão hiện ra vẻ tuyệt vọng, hạm đội liên hợp ta liều với các ngươi. Gã vận chuyển chân khí, hai tay đỏ thấm, bộ dáng muốn liều mạng. Nhưng trong lúc mấy tên tâm phúc nhào tới, lão không quay đầu chui vào thông đạo. Chạy. Dùng thân thể huyết nhục đối chiến cơ giáp, lão phu choáng váng mới làm như vậy. Đáng tiếc. Nếu một thân tu vi võ thánh vẫn còn, cũng không phải không được. Với tư cách là tổ chức tà ác bí ẩn, thỏ khôn có ba hang là tố chất cơ bản. Ám đạo đương nhiên đã sớm chuẩn bị trước. Hoàng lão nhanh chóng tháo chạy, đá văng vách tường, liền chạy xuống mạng lưới ống thoát nước. Chỉ cần từ một đầu khác rời đi đổi một khuôn mặt, ông ta nắm chắc có thể thoát khỏi thám viên truy tung. Hừ, đợi đại kế của môn chủ thành công, các người đều phải chết. Hoàng lão hầm hừ từ xốc một cái nắp cống nào đó lên chui ra. Hẻm nhỏ này lão đã sớm điều tra qua, biết ít ai lui tới. Nhưng lúc này, một đạo nhân ảnh đang cười mỉm đứng ở trước mặt lão, trong tay bưng một ly cà phê, tựa hồ đã đợi khá lâu rồi. Rốt cuộc ra tới. Phương Tiên tùy ý đưa tay lên. Thiên ma giải thể, vạn hóa thần biên toàn thân hoàng lão tràn ra huyết châu, rõ ràng muốn vận dụng bí pháp liều mạng. 3. Sau một khắc, cả người lão bị áp nằm dạp trên mặt đất, dường như một con cóc run rẩy. Chỉ là một tên hộ pháp, còn không lọt vào mắt ta, ngược lại thiên ma môn các ngươi, xem ra thật sự muốn gây sự. Không biết viên tinh cầu này ta quản sao? Phương Tiên dội cà phê vào mặt hoàng lão, trực tiếp khiến hai mắt đối phương mê ly lên. Đây đương nhiên không phải hiệu quả cà phê mang đến, mà là Phương Tiên thi triển mê hồn chi thuật. Nói cho ta biết kế hoạch thiên ma môn các ngươi. Âm thanh Phương Tiên trở nên mờ mịt hư ảo, tinh thần tựa hồ biến thành một chuôi lợi kiếm, đâm vào sâu trong nội tâm hoàng lão. Hoàng lão biểu tình ngốc trệ, bờ môi trắng xám, bắt đầu không tự chủ nổ động, phun ra âm thanh mê ly một cái. Tế tự, hủy diệt tồn tại vĩ đại của võ giả, moa. Phương Tiên liếc mắt, loại khả năng phát triển liên quan đến tồn tại bí ẩn này là tình huống hắn không muốn nhìn thấy nhất. Thiên ma môn đều là một đám ngu ngốc sao cho rằng mình đầu phục vực ngoại thiên ma, liền có mặt mũi trước tồn tại như thế tỉnh a, vực ngoại thiên ma cũng chỉ giống như đám chó mà thôi, chủ chó thế quái nào lại nể mặt bỏ chết ở trên thân chó. Loại tế tự này khả năng rất lớn là không được đáp lại, nếu như được đáp lại thì càng thảm hại hơn, bởi vì ngươi không biết đối diện là ác ý hay là thiện ý. Không thiện y cơ u, dơ quy quy, a tồn tại như vậy, nhân loại căn bản không chịu nổi. Phải ngăn loại tình huống này lại, bằng không vũ thần tinh có thể sẽ bị hủy diệt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 373 nằm vùng. Thiên ma môn. Cố thi bước vào một cánh cổng lớn cảm thấy. Có chỗ nào đó không đúng. Vũ thần tinh bạo loạn chính là thời cơ phát triển tốt nhất cho thiên ma môn. Nhưng môn chủ lại truyền nghiêm lệnh, gọi những thành viên nòng cốt như bọn họ tập trung về tổng bộ, nghe nói muốn làm đại sự gì đó. Hì hì! Tiểu thi à! Tôi cảm thấy chuyện lần này nhất định có quan hệ với đại lão mới nhậm chức ở quân bộ. Ở trong lòng cố thi, hiện ra hình ảnh của một cô gái. Đó là Lan Tỷ, cùng là võ giả thiên ma môn, nghe nói trước kia là thiên kim nhà giàu, nhưng chọc phải người nào đó, cửa nát nhà tan, bản thân cũng bước vào ma đạo, ra tay tàn nhẫn vô tình. Thế nhưng, trên đường đến đây, bị vũ thần quân vây quét, Lan Tỷ bại lộ. Kết cục e rằng, tổng bộ thật kỳ quái, nếu như gặp phải đại quy mô vây quét, không phải nên lệnh thành viên xé lẻ, chia thành tốt nhỏ, yên lặng ẩn núp, bảo tồn nguyên khí sao? Vì sao còn muốn tụ tập, để mục tiêu càng rõ ràng hơn? Đúng lúc này, cố thi nhìn thấy trên vách tường có một cái ký hiệu màu nâu đen. Nó giống như một cái đầu dây sừng, bốn cái sừng uốn lượn theo các góc độ khác nhau. Ở xung quanh còn có một ít chất lỏng màu nâu đen nhỏ xuống, tựa hồ là dùng máu người vẽ thành. Ký hiệu kia mang đến lực xung kích cường đại, cắt đứt suy nghĩ trong lòng cố thi cái. Ký hiệu này, nó đại biểu cho thứ gì? Vì sao mình lại cảm giác nó có được lực lượng? Đây là môn chủ tự mình vẽ lên, nói là tồn tại vĩ đại gợi ý cho chúng ta. Một người đàn ông trung niên mập mạp không biết từ đâu bước ra, cười hì hì tiếp lời. Cố thi liếc qua, nhận ra người tới là lão một. Tuy cũng là ma môn võ giả, nhưng gã lại tu luyện công pháp dâm tặc hái hoa, xưa nay bị người khinh thường. Cho dù là cố thi cũng xem thường gã, bất quá lúc này, lòng hiếu kỳ nổi lên, chỉ có thể đè xuống chán ghét trong lòng, hỏi đây là. Những tê, hơ, u, v, quy, quy, o, dơ, quy, quy bên ngoài cho chúng ta. Đúng vậy. Môn chủ đã trầm mê vào, cậu tới đúng lúc. Ngày mai vừa kịp tham gia môn chủ tế tự. Lão một kích động nói, nghe nói đây là vì giúp cho chúng ta khôi phục võ công. Hả, chuyện này rất đáng thử một lần. Cố thi nhãn tình sáng lên. Võ giả gia nhập vào thiên ma môn, không phải là thân phụ huyết hải thâm cừu, thì chính là bị buộc lên tuyệt lộ. Nhưng bất luận nói như thế nào, muốn thật sự phản bội nhân loại, trên thực tế phần lớn không có quyết tâm này. Sở dĩ y tham gia thiên ma môn, là bởi vì vừa ý võ công ma đạo học cấp tốc, thế nhưng một khi luyện thành, giống như giòi trong xương, khó có thể thoát thân. Võ giả như vậy coi trọng nhất chính là vũ lực của mình. Trong lúc đang lo lắng có thể khôi phục lại được hay không, đột nhiên nghe thấy tin tức như thế, đương nhiên là vui mừng không thôi. Đối với Cố Thi mà nói, vực ngoại thiên ma chỉ là đồ vật ở ngoài vũ trụ mà thôi, nếu như không thể mang đến lợi ích, vậy chẳng có tác dụng rắm gì cả. Bất quá vì có thể khôi phục võ công, yêu nguyện ý tham gia buổi tế tự kia. Hình ảnh không ngừng tăng cao. Bên trong tầng mây dày đặc, có một chiếc mẫu hạm đang lơ lửng. Phương Tiên mặc áo khoác, hai tay hợp lại, ngồi ở trên ghế chỉ huy tối cao, vểnh chân mắt chéo, như thần vương cao cao tại thượng quan sát hết thảy. Báo cáo Tổng Tư lệnh, đã phát hiện Tổng bộ Thiên Ma Môn. Võ giả Thiên Ma Môn đang tập trung đến nơi này. Dựa theo tình báo mật thám chúng ta truyền đến, là Thiên Ma Môn chủ đang chuẩn bị tiến hành một hồi tế tự, mục tiêu là tồn tại vĩ đại trong miệng vực ngoại thiên ma. Đại lượng tin tức tập hợp thời gian là vào ngày mai, lúc bình minh. Địch nhân muốn làm gì, chúng ta liền phải phá hư bọn họ muốn tế tự vào sáng mai, vậy đêm nay chúng ta liền quét sạch bọn chúng. Phương Tiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, sau 10 giờ cho bọn chúng một đợt mưa hỏa lực. Tiếp theo để tiểu đội cơ giáp sư xuất động, vây quét mục tiêu còn sống. Thật sự để cho Thiên Ma Môn chủ làm ra chuyện ngu ngốc gì, nói không chừng hắn cũng sẽ phải chạy trốn, cho nên Phương Tiên vẫn hết sức để tâm. Đã rõ. Bọn thuộc hạ hành lễ, nhao nhao lui xuống chuẩn bị. Thời điểm này, Phương Tiên đột nhiên nhận được cuộc gọi đến. Đây là đường dây hắn đặc biệt cho phép, bằng không căn bản không gọi vào được. Sài Kim Quan. Tiểu tử cậu tìm tôi. Hắn mở màn hình cười một tiếng. Sài Kim Quan đối diện tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tiên trước sợ run lên chợt biến thành khóc nức nở lão la, cậu nhất định phải cứu cha tôi. Cậu là đại nhân vật, nhất định phải hạ thủ lưu tình với cha tôi. Hả, xảy ra chuyện gì cậu nói rõ ràng một chút. Biểu tình Phương Tiên biến đổi, cha cậu làm sao? Tôi thật ngốc, lẽ ra tôi nên sớm nghĩ đến cha tôi. Hẳn là đại khái, dường như có lẽ có quan hệ với võ giả ma đạo. Gần đây không phải cậu chủ trì nghiêm khắc đà kích đối với võ giả ma đạo sao? Cha tôi đã mất tích. Tôi đi vào phòng ông ấy, phát hiện rất nhiều đồ vật của võ giả ma đạo, tôi rất sợ. Sài Kim Quan khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm luôn, chúng ta làm huynh đệ lâu như vậy, cậu nhất định phải giúp tôi đấy. Cha của Sài Kim Quan không chỉ là thổ hào, mà còn là võ giả ma đạo. Trong đầu Phương Tiên nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến lúc trước thi xong đại học Sài Kim Quan tiết lộ tin tức chợ đen còn nghe lén cha y gọi điện thoại, lý giải đối với công pháp ma đạo. Lúc này không có cảm giác ngoài ý muốn bao nhiêu. Tôi sẽ giúp cậu điều tra thêm, chỉ cần không phải đương trường bị đánh chết, đều có thể cứu, cậu yên tâm đi. Phương Tiên không thèm để ý chút nào. Quyền lực trên tay đương nhiên có thể có chút tùy hứng. Hắn ra hiệu thư ký của mình đi điều tra tư liệu, không có hơn 10 giây, hồi báo đã tới Sài Ngọc Hổ, ngoại hiệu Lão Một, thân phận đặc công cơ quan tình báo phụ trách nhiệm vụ nằm vùng Thiên Ma Môn. Hưng gì? Đường dây liên lạc vẫn chưa cắt đứt, Sài Kim Quan nghe đến đó trực tiếp choáng váng, cha tôi không phải là võ giả ma đạo, mà là nằm vùng. Nằm vùng thường chết nhanh hơn đấy. Phương Tiên liếc mắt, nghĩ nghĩ, không muốn kích thích Sài Kim Quan, lấy quyền hạn của hắn đương nhiên nhẹ nhóm tra được tư liệu của Sài Ngọc Hổ trước mắt đang ở trong đại bản doanh Thiên Ma Môn nguy hiểm. Cậu yên tâm, tôi nhất định tận lực. Hắn cam đoan với hảo hữu, dập máy, chợt lâm vào trầm tư. Tổng tư lệnh thế nào? Thư ký hỏi. Kế hoạch thay đổi, trước truyền tin tức cho nhân viên tình báo của chúng ta, nếu lão một có thể chạy đến, liền dùng hỏa lực thanh tẩy, nếu chạy không ra, liền đổi thành cơ giáp sư cường công. Phương Tiên làm ra quyết định chuẩn bị cơ giáp cho tôi cũng phải xuất chiến. Chúng ta phải bảo hộ sự an toàn cho mỗi một nhân viên tình báo, không thể để cho người ta đã đổ máu lại rơi lệ, đúng hay không? Tổng tư lệnh nói rất đúng. Trong lòng thư ký không biết đã trợn mắt bao nhiêu lần, lúc này chỉ có thể phụ họa nói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 374 huyết nhục chi môn. Tích tích. Vòng tay thông tin của lão mục sáng lên, hiện ra quảng cáo bình thường không có gì lạ. Người đàn ông trung niên mập mạp vẫn luôn giữ khuôn mặt tươi cười với mọi người, biểu tình không thay đổi nhìn quảng cáo, chỉ có con mắt mãnh liệt co rụt lại. Mấy người tiếp tục trò chuyện, tôi đi làm một ít chuyện. Y cười cười, dàn xếp tốt cố thi rồi bước ra ngoài cửa lớn. Sau khi rời khỏi khu vực hạch tâm một khoảng xa, chân y càng lúc càng nhanh, cuối cùng thi triển khinh công chạy như điên. Không đúng. Một mập mạp chạy xa như thế làm gì? Đứng lại. Mấy tên võ giả cảm thấy không đúng, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo. Không thể không nói, lão một đóng vai dâm tặc, khinh công vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất tê, dơ y, e, mơ tê, hơ a, nơ quy u, a, thật đăng phong tạo cực, cho dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn bỏ rơi truy binh ở phía sau. Hai bên một đuổi một chạy, trong chớp mắt vượt qua cái ranh giới nào đó. Trong bóng tối phía trước, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng một chiếc cơ giáp. Là cơ giáp sư. Không tốt, lão mục là phản đồ. Mấy tên võ giả ma đạo mắt thấy không tốt, muốn rút đi. Phương Tiên tùy ý huy mấy quyền, nghiền chết mấy tên tiểu tốt, lại duỗi xuất đại thủ, nắm xài ngọc hổ lên. Tình báo viên lão mục. Bên trong cơ giáp truyền ra âm thanh rất trẻ tuổi. Là tôi, vị đại nhân này là. Sài Ngọc Hổ vui vẻ, xem ra nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, mạng nhỏ cũng được bảo toàn. Tôi là La Nghệ, mau cùng tôi rời đi. Sau lưng cơ giáp Phương Tiên duỗi ra cánh, bỗng nhiên đằng không bay lên cùng thưởng thức. Pháo hoa long trọng đi. Âm ấm. Âm ấm. Sài Ngọc Hổ nhìn thấy một đoàn hỏa diễm to lớn bạo tạc ở bên trong tổng bộ Thiên Ma Môn. Tiếng nổ vang thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Hỏa diễm rực rỡ soi sáng màn đêm, quả thật giống như một hồi pháo hoa mỹ lệ. Rất nhiều kiến trúc bùng nổ, hắc võ giả bên trong bị nổ thành mảnh nhỏ. Nếu như mình ở trong đó, cuồng phong đập vào mặt. Sài Ngọc Hổ nỗ lực duy trì hô hấp, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên. Chợt y liền thấy được pháo dơ quy quy, a y, a, dơ quy quy, nơ ở bên trong tầng mây bên tai truyền đến mệnh lệnh lạnh như băng. Vòng pháo kích thứ nhất hoàn thành, chuẩn bị đợt thứ hai. Thả Sài Ngọc Hổ xuống, Phương Tiên lại không có đi quản, chăm chú nhìn phương hướng pháo kích oanh tạc. Rầm rập. Một vòng lại một vòng hỏa lực, không chỉ triệt để hủy diệt kiến trúc Thiên Ma Môn, thậm chí cày nát đất một lần, làm lộ ra kiến trúc ngầm dưới mặt đất. Pháo kích chấm dứt, cơ giáp sư lên. Từ bốn phương tám hướng, đèn pha to lớn gơ y o, nơ gơ quy u, a, nơ gơ chủ quét về phía vị trí Thiên Ma Môn. Cơ giáp to lớn nhào tới, chuẩn bị vây mắt cá lọt lưới. Phốc. Bên dưới mặt đất, một chiếc cơ giáp đen nhánh đột nhiên lao ra, phóng tới tuyến phong tỏa. Địch có cơ giáp sư chiến đấu. Hai chiếc cơ giáp lập tức vây lại. Ngay cả cơ giáp cũng có. Xem ra Thiên Ma Môn lẫn vào không ít cao tầng. Phương Tiên nhìn qua lẻ tẻ mấy chiếc cơ giáp của đối phương, trên mặt không có chút biểu tình. Những cơ giáp này tối đa chỉ là cấp tinh ma. Ngay cả Nguyệt Luân đều không có một chiếc, hoàn toàn không câu lên được sự hứng thú của hắn. Bởi vậy, chỉ ngồi nhìn quân đội thực hiện kế hoạch định sẵn tầng tầng đột tiến, vây quét hắc võ giả cùng cơ giáp. Khu 1 xác nhận, an toàn. Khu 2 xác nhận, an toàn. Đến cuối cùng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, đi đến vị trí hạch tâm của Thiên Ma Môn. Thiên Ma Môn chủ đâu rồi khẳng định không chết được, khởi động cơ giáp hẳn sẽ đạt đến cấp nguyệt luôn đi. Phương Tiên tự mình tỏa chấn, trên thực tế cũng chính là vì em này. Lúc này, không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi. Khu trung tâm, phát hiện gì thường. Đột nhiên, một đạo hình ảnh truyền đến. Đó là phế tích chỗ sâu nhất trong Thiên Ma Môn, thổ những cuồn cuộn đột nhiên từ bên trong có huyết dịch chảy ra. Phảng phất, mảnh thổ địa này là một con suối máu. Lục tục. Đất đai cuồn cuộn, hình thành một cái hố sâu, rất nhiều máu tươi hội tụ vào trong đó, lập tức hình thành một cái hồ nước. Tôi cảm thấy rất không thích hợp. Tựa hồ nhìn thấy đồ vật kỳ quái. Báo cáo. Trạng thái nhân viên kiểm tra số 3 xuất hiện dị thường. Lập tức lui lại. Trong kinh công cộng vang lên âm thanh thác loạn. Nghi thức đã bắt đầu rồi sao? Phương Tiên nhìn qua một màn này, lấy kiếp lực dự cảm, lấy được càng nhiều tin tức hơn Thiên Ma Môn chủ, vốn định hiến tế tất cả hắc võ giả ai tới giết cũng không ảnh hưởng kết quả chập. Điên sơ, o, y, sơ, a, o. Hắn đè lên mi tâm cảm giác mặc dù có nguy hiểm, nhưng chưa tới mức có thể ép hắn rút đi. Quăng. Huyết sắc vẫn còn đang lan tràn, nếu như từ trên cao nhìn lại có thể thấy được mảnh huyết trì kia biến thành một cái hình dạng kỳ dị, giống như một con dê mọc ra 4 cái sừng. Lực lượng tinh thần kỳ dị lan tràn, giống như mở ra lĩnh vực, mang đến áp lực đáng sợ. Ngay cả là võ giả thậm chí cơ giáp sư đối mặt với một màn này cũng cảm thấy tinh thần bản thân nhanh chóng tiêu hao, thân thể vô pháp động đậy. Giống như bị một tấm lưới vô hình cấm cố. Nã pháo. Phương Tiên mặt không đổi sắc, ra lệnh. Ầm. Trên cao hỏa lực ập xuống, lại thế nhưng không gian xung quanh huyết trì lại vặn vẹo, đạn pháo tiến nhập phạm vi này, phảng phất mất đi năng lực bạo tạc, biến thành một đống phế liệu, rơi đầy đất. Lĩnh vực cấm tiệt vũ khí công nghệ cao. Cải biến quy tắc vật lý trong phạm vi nhỏ. Biểu tình Phương Tiên càng lúc càng ngưng trọng. Điều này đại biểu Thiên Ma Môn chủ hiến tế đã thành công một phần nhỏ. Sầm. Một chiếc cơ giáp bùng nổ, cơ giáp sư bên trong vô pháp may mắn thoát khỏi, biến thành thịt nát. Máu của bọn họ dung nhập vào lòng đất, đã trở thành một bộ phận của nghi thức, trở thành tế phẩm. Thấp thoáng tựa hồ có âm thanh mờ mịt điên cuồng truyền đến. Ca ngợi ngài. Hắc sắc đại địa thai nghén thiên ma. Ngài là chúa tể thiên ma, ngài là căn nguyên vũ trụ. Nhân loại hèn mọn nhỏ bé, ngu muội mù quáng, xin dâng lên tế phẩm. Mong được ngài chiếu cố. Nghe thấy âm thanh cầu nguyện này, trước mắt Phương Tiên tựa hồ hiện ra huyễn ảnh một khỏa tinh cầu. Vô cùng vô tận thiên ma, sinh tồn ở trên kia, sinh sôi nảy nở. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được lẻ tẻ mảnh vỡ cơ giáp. Đó là thiên ma tinh. Mà ở sâu bên trong chính là. Không tốt. Hắn cưỡng ép huy động kiếp lực, ngăn cản mình tiếp tục cảm giác. Ở trong cùng một thế giới, nhìn tồn tại phía trên chân thần, hoàn toàn không khác gì tự tìm chết cả. Hạch bình trưởng. Phương Tiên phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đẩy ra nhất trường thẳng hướng huyết trì kia. Quang! Ngàn vạn hào quang, hội tụ thành ánh sáng phóng xạ đại diệt tuyệt, những thứ ở xung quanh đều nhao nhao biến mấy. Đất đai bốn phía tràn đầy máu tươi hỗn tạp, bỗng nhiên nhúc nhích về hướng trung tâm, hội tụ thành một cái cánh cửa màu đỏ thấm cực lớn. Cánh cửa nguy nga sừng sững, giống như từ lòng đất mọc ra. Vẫn còn không ngừng nâng cao, trong nháy mắt đã đột phá 100 mét. Ở bên trên cánh cửa còn có một ít hoa văn và văn tự phức tạp kỳ dị, khiến cho người nhìn tới đầu váng mắt hoa. Lúc này, cánh cửa to lớn mở ra, một chiếc cơ giáp quái vật bước ra. Nó lờ mờ mang hình dáng cơ giáp vũ thần tinh, nhưng mặt ngoài phủ kín xúc tu dày đặc giống như dây leo con giun tiến vào chui ra, giữa vai là từng cái đầu lâu nhân loại hợp thành. Một cái đầu trong đó, Phương Tiên rất quen thuộc, là các lão. Lão sư. Hắn thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông biết bố vợ chương 375 hô phong. Phát hiện cơ giáp. Mức năng lượng. Hy nhật. Không. Tôi nhìn thấy gì thế này? A. Trong kinh công cộng, một mảnh đại loạn. Lão sư. Ngài bị bắt, ăn mòn, ô nơ, hơ, y, e, s, quy, quy, mơ, dơ, o, y, sao? Phương Tiên nhìn quái vơ, a, quy, quy, t, t, u, v, quy, quy, bên trong huyết nhục chi môn bước ra, có thể thấy được đây là do các thành viên tiểu đội cơ giáp đỉnh cấp chắp vá lại với nhau, hình thành. Cho dù chỉ liếc nhìn một cái, đều có thể khiến võ giả phổ thông bị ô nhiễm tinh thần điên cuồng. Truyền mệnh lệnh của tôi, tất cả mọi người lui lại, võ giả phổ thông vô pháp gia nhập loại chiến đấu này. Phương Tiên lạnh nhạt ra lệnh, nhìn huyết nhục chi môn tiêu thất, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thiên ma môn chủ chỉ là một con kiến hôi, quả nhiên vẫn vô pháp hấp dẫn tồn tại vĩ đại như vậy hàng lâm. Bất quá, lại đưa tới một thân thuộc, kết quả này xem như không tốt không xấu. Về phần các lão bọn họ, tất nhiên đều đã chết. Bất quá cũng không thể nói như vậy, bị tồn tại như thế ô nhiễm tinh thần nhiễu sóng, tính cách, sinh mệnh phát sinh biến hóa, đây chỉ là chuyện bình thường. Đối với Phương Tiên mà nói, lão sư các lão kia đã chết. Còn sống là một sinh vật không biết tên kia. Không ngờ, chúng ta lại gặp nhau dưới tình cảnh này, lão sư. Hắn thở dài một tiếng, chủ động đi vào khu vực thiên ma môn. Lúc này, cùng với nghi thức triệu hoán chấm dứt, loại lực lượng lĩnh vực kia cũng biến mất. Chỉ có một loại cảm giác tà dị vặn vẹo, từ trên người cơ giáp quái vật huyết nhục tuôn ra, tựa hồ đang không ngừng ô nhiễm mảnh đại địa này. Tuy trình độ rất nhỏ, nhưng nếu như cho nó đủ thời gian, có lẽ sẽ có thể mở rộng phạm vi ra toàn bộ vũ thần tinh. Hắt hắt. Nhìn thấy lão sư một lần nữa, cảm giác như thế nào? Một đạo hắc ảnh nhảy lên bàn tay huyết nhục cơ giáp trên, đối mặt với Phương Tiên. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, trong đôi mắt màu tím tràn đầy một loại mị lực tà dị. Là thiên ma môn chủ. Lúc này, gã lấy một loại âm thanh cảm khái nói, nhân loại thực sự quá nhỏ bé. Mặc dù võ tiên cũng chỉ có thể sống mấy trăm tuổi. So với vũ trụ minh mông, tinh cầu có tính là gì, cơ giáp võ giả đều là một đám ngu muội. Cho nên, ngươi không muốn làm người nữa, muốn chuyển biến hình thái sinh mạng của mình. Phương Tiên cười nhạo một tiếng. Đúng vậy. Chỉ có như thế, tài mới có thể tiếp cận tồn tại vĩ đại. Thiên ma môn chủ lầm bầm. Trên đầu cơ giáp, hoa lão, các lão, đồng thanh lầm bầm tiếp cận tồn tại vĩ đại, tiếp cận bất hủ. Phúc phúc. Phía trên cơ giáp kia từng đạo xúc tu giống như dây leo bỗng nhiên đâm ra, đâm thẳng vào phần lưng của thiên ma môn chủ, cuốn cả người y vào bên trong cơ giáp, dung hợp làm một thể. Ta là thân thuộc của tồn tại vĩ đại. Ta đến vì nghe thấy mong đợi cùng triệu hoán. Ta sẽ khống chế thế giới này. Quái vật cơ giáp phát ra T-I-E-N-G-Z-I gào của thiên ma môn chủ, mãnh liệt phóng tới chỗ Phương Tiên. Hy nhật. Cực hạn sao? Phương Tiên lầm bầm, khống chế cơ giáp đồng dạng xông tới nguyên tử quyền tụ biến trường. Tại đối diện, huyết nhục cơ giáp giơ tay, rõ ràng cũng hiện ra một vòng thái dương. Hạch bình trường đối 61 hạch bình trường. Bốn cái thủ trưởng tiếp xúc cùng một chỗ, bảo tạc kinh người lấy bọn họ làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra bốn phía, hình thành quang nhiệt cùng phong bạo. Không bao lâu, có thể thấy được một đám mây hình nấm to lớn từ từ bay lên. Ở trong hào quang còn có hai đạo thân ảnh cơ giáp không ngừng chiến đấu. Nếu như không phải Phương Tiên đã sớm hạ lệnh toàn bộ binh chủng rút lui, có lẽ bọn họ sẽ bị dư ba trận chiến này hủy diệt. Mà lúc này trên Vũ Thần Tinh, ánh mắt tất cả thế lực lớn đều chú ý tới nơi này. Sầm sầm sầm. Hai bể cơ giáp không ngừng đối với quyền, trong khoảnh khắc liền giao thủ vạn chiêu. Lợi hại thật. Mặc dù là Phương Tiên cũng không khỏi không cảm khái. Hắn chứng nhận bất hủ kiêm ngũ đạo. Nhưng đối phương đồng dạng cũng như thế. Đồng thời, phương diện võ học cơ giáp còn hơn hắn nhiều. Không chỉ hạch bình trưởng của các lão, còn có vũ thần quyết của hoa lão, thậm chí năng lực tính toán của đấu Phật, sát thương kinh khủng của ma đạo đều có thể nhìn thấy. Tựa hồ, nó thôn phệ cơ giáp sư nào, liền sẽ có được mọi thứ của cơ giáp sư đó. Nếu như không đánh giá vẻ bề ngoài xấu xí cùng tinh thần nhiễu loạn, Phương Tiên không thừa nhận cũng không được, hình thái sinh mệnh của đối phương vô cùng tân tiến cùng ưu việt. Thiên ma môn chủ, lại khủng bố như thế. Loại biểu hiện này, e rằng y đã chuyển hóa thành thiên ma. Những cơ giáp sư đỉnh cấp của chúng ta, vì sao lại biến thành quái vật? Trời ạ! Nếu như quan chỉ huy la chiến bại, vũ thần tinh liền xong đời. Từ vệ tinh trên cao, miễn cưỡng thấy được tình hình chiến đấu, lúc này trong lòng đám nhân vật cao tầng chỉ có thể đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho Phương Tiên. Bởi vì chuyện bọn họ có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện mà thôi. Chiến đấu cấp bậc Hy Nhật đỉnh phong đã không phải bọn họ có thể nhúng tay. Trong chớp mắt, Phương Tiên cùng Thiên Ma môn chủ giao thủ hơn vạn chiêu, từ mặt đất đánh tới lòng đất, lại đánh lên trời. Nếu luận mỗi về võ đạo, hai người chúng ta bất phân sàn sàn nhau, căn bản không phân thắng bại. Phương Tiên thở dài, thế nhưng ta cũng không phải chỉ có võ đạo. Hắn gào to một tiếng, cơ giáp bỗng nhiên tiến lên, đánh ra một quyền. Huyết nhục cơ giáp muốn phòng ngự, lại đột nhiên đình trệ, bị một quyền cứng rắn của Phương Tiên đập trúng lồng ngực. Phốc! Đại lượng huyết dịch tanh hôi, ào ào phun ra. Lĩnh vực vận rủi thao túng huyết dịch. Những huyết dịch kia rơi xuống mặt đất, hỗn hợp với bùn đất, thậm chí tựa hồ biến thành một loại sinh mệnh khác, vẫn không ngừng nhúc nhích. Một đầu huyết nhục cơ giáp, sinh mệnh lực ẩn chứa trên người quả thật lớn đến bất khả tư nghị. Phương Tiên thấy thế, không khỏi thở sâu. Trên thực tế, hắn chỉ sáng chế có hai đạo phương thuật Đại La Đồng Huyền Bí Quan cùng Cương Sát Cửu Biến. Thậm chí, Cương Sát Cửu Biến còn chưa nghiên cứu hoàn toàn, chỉ có 6 biến. 3 biến còn lại là Hô Phong Hoán Vũ, Tụ Lý Càn Khôn, Hồ Trung Nhật Nguyệt. Bị đẳng cấp phương sĩ giới hạn, một mực vô pháp thi triển. Mà bây giờ, để thăng đến phương sĩ cấp 5, Phương Tiên bỗng nhiên đột phá một loại giới hạn nào đó. Sau lưng hắn, cuồng phong gào thét, mưa to nhất thời ập đến. Tựa hồ lấy hắn làm trung tâm trực tiếp bắt đầu ảnh hưởng một mảnh khu vực này, hắn đã trở thành thiên tai di động. Rất nhiều vệ tinh bị che mất. Tầng mây sao động thai nghén ra lôi bão đáng sợ, khiến cho cao tầng vũ thần tinh không thể nhìn rõ hình ảnh trên chiến trường. Cương sát cửu biến, hô phong hoán vũ. Thay đổi hiện tượng thiên văn thao túng sức mạnh tự nhiên to lớn. Cơ giáp Phương Tiên đứng sừng sững giữa hư không, vẫy tay một cách lôi tới. Răng rắc. Trong tầng mây dày đặc, vô số lôi điện xoắn xuýt. Rơi vào trong tay hắn, giống như lôi thần chi mâu. Đi! Hắn vặn eo vung tay, giống như rớt trong truyền thuyết, ném trường mâu ẩm chưa lôi hỏa chi lực, xuyên thấu huyết nhục cơ giáp, lôi mâu từ sau lưng vọt ra. Làm tốt lắm! Phía trên huyết nhục cơ giáp, đầu của các lão đầu tiên là điên cuồng, chợt có chút mờ mịt, có chút đắng chát, thoải mái phun ra một câu. Phúc phúc! Sau một khắc, hào quang vô cùng vô tận trực tiếp từ trong cơ thể huyết nhục cơ giáp bảo tuôn, khiến nó giống như đồ sứ vỡ vụn bùng nổ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 376 cấp 6. Kết thúc. Phương Tiên nhìn qua huyết nhục cơ giáp giãn nứt ra từng khúc, hóa thành cho bụi, biểu tình ngưng trọng. Hô phong hoán vũ, là hắn tấn chức phương sĩ cấp 5, mới hoàn tất thôi diễn. Đồng thời, đạo lôi thần chi mâu kia, không chỉ mang theo lực lượng lôi điện cùng phương sĩ còn có hạt nhân chi hỏa của mình, thậm chí ba đạo bất hủ chi tính kia đều tiêu hao hết. Có thể nói uy lực đạt đến bản thân toàn lực xuất thủ. Lúc này mới có thể một kích tiêu diệt đại địch triệt để tiêu diệt đầu thân thuộc này. Đối với loại sinh mệnh lực ương ngạnh như thế, đồng thời không biết lúc nào sẽ bạo phát một sóng tà thần thân thuộc, chỉ có như thế mới là phương pháp bảo đảm nhất. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là vô cùng chính xác. Huyết nhục cơ giáp ở đối diện thân hình đã có hơn phân nửa hóa thành cho bụi, chỉ có cái đầu lâu trùng điệp kia có thống khổ, có giãy giụa, có thoải mái. Ngươi cho rằng mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Khuôn mặt của Thiên Ma môn chủ đột nhiên hiện ra, thấp giọng nói một câu. Ngươi cho rằng mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Sau một khắc, đầu của Thiên Ma môn chủ hóa thành tro bụi, biến thành khuôn mặt của một nữ nhân khác. Mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Đầu của nữ nhân hóa thành tro tàn, còn lại một cái đầu chọc cuối cùng, ánh mắt y không biết làm sao, lại thủy chung nhắm ngay Phương Tiên. Phản công cuối cùng sao? Phương Tiên nhanh lùi lại, trên người bao trùm từng tầng phòng ngự. Hắn tự hỏi cơ giáp có một tầng ngoại vi phòng hộ, còn có phòng ngự của bản thân, không có khả năng bị đối phương kéo làm đệm lưng. Sự thật cũng đúng là thế. Một cách đầu chọc cuối cùng thì thào một câu, ngũ quan chảy máu vào nước mắt, cứ như vậy biến thành tro bụi. Không có công kích không? Loại cảm giác này. Biểu tình Phương Tiên biến đổi, nguyền rủa vô hình hay là thứ gì khác? Hắn cảm giác bản thân bị một ít thần bí bên ngoài ảnh hưởng, nhưng tựa hồ không chí mạng, bởi vì Đại La Đồng huyền bí quan không có cảnh báo. Sau một khắc, kiếp lực mãnh liệt từ trong hư không sục sôi hạ xuống. Số lượng này, ngay cả Phương Tiên cũng thất kinh. Chẳng lẽ ta cải biến tiến trình lịch sử của thế giới này? Cấu vứt một phương đại thế giới, kiếp lực phản hồi đương nhiên vô cùng chi kinh khủng. Kiếp lực mênh mông bị hắn hấp thu như bọt biển, khiến tiến độ phương sĩ cấp 5 liên tiếp đột phá, trong nháy mắt liền đạt đến một loại viên mãn. Có thể dừng tay. Đáng tiếc còn nhiều kiếp lực như vậy. Hả? Phương Tiên trong nháy mắt cảm thấy sờn tóc gáy. Bởi vì hắn phát hiện mình vô pháp ngăn cản kiếp lực truyền vào, chỉ có thể mặc cho chân linh không ngừng hấp thu, giống như một tên mập mạp đã ăn no, nhưng vẫn không ngừng đút đồ ăn vào. Đây là nguyện rủa của thân thuộc tà thần khi nãy. Đó cũng không phải nguy hại, mà là tăng thêm, bởi vậy Đại La Đồng huyền bí quan không có phản ứng. Nhưng đại bổ ăn nhiều quá, vẫn sẽ chết đó. Phương Tiên lấy làm kinh hãi. Lực lượng của hắn liên tiếp tăng lên, nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Bởi vì hắn cảm thấy chân linh của mình đã sắp nổ tung rồi. Kiếp lực ở bên ngoài cũng không giảm bớt mảy may, bọc lấy tu vi của hắn, vượt qua phương sĩ cấp 5 viên mãn đến cực hạn, thậm chí trùng kích đến cấp 6. Kháo! Phương sĩ cấp 6. Ta chỉ mới có chút manh mối, căn bản chưa thôi diễn hoàn tất. Thế nhưng không đột phá sẽ thảm hại hơn, thần hồn của ta sẽ trực tiếp nổ. Đây cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn. Mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn chủ động luân hồi. Phương Tiên cảm giác động mỗi một cái ý niệm trong đầu còn khó khăn hơn động thân thể. Ở trong linh hồn của hắn đã bị kiếp lực tràn ngập. Lúc này chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên tuyển hạng chủ động luân hồi. Đáng tiếc, bình thường có thể đơn giản làm được động tác, lúc này quả thật giống như con rùa đen leo lên đồng dạng, suy nghĩ của hắn đều trở nên chậm chạp, chậm chạp. Nếu như đây là nguyền rủa của thân thuộc tà thần, đối phương vậy mà thành công, muốn ta bị no chết, hoặc là đột phá tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phương Tiên thấy được mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Nhưng lúc này mở ngoặc tròn thuộc tính lại bị một tầng ánh sáng nhạt bao phủ, kháng cự ý niệm của hắn điểm kích mở ngoặc tròn ấn vào đóng ngoặc tròn. Trong lòng của hắn chỉ có thể cười khổ, lặng lặng cảm thụ kiếp lực mênh mông, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào bình cảnh phương sĩ cấp 6. 3. Bỗng nhiên, linh hồn của Phương Tiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. A! Hắn bụm lấy khuôn mặt của mình, nổi gân xanh, cơ bắp trên mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Loại linh hồn tê liệt này đồng dạng đau đớn, mặc dù hắn cũng không cách nào nhịn được. Ta đột phá phương sĩ cấp 6. Phương Tiên có chút kinh ngạc, thần sắc lại không có mừng rỡ, chỉ có vô tận tiếc nuối. Phương sĩ chi đạo là hắn sáng lập, nhưng cấp thứ sau, hắn căn bản chưa có hoàn thiện. Giống như chỉ có một bản phác thảo sơ sài, liền tùy tiện xây lên kiến trúc, kết quả mang đến chỉ có tai nạn. Phương sĩ cấp 6 đương nhiên hoàn toàn khác với cấp 5. Phương Tiên cảm thấy mình biến thành một cái lỗ đen, kiếp lực từ trong hư không truyền đến hoàn toàn không ngại nhiều nữa. Cùng lúc đó, dưới da mặt của hắn từng cái bướu thịt màu đen xuất hiện, tựa hồ đang không ngừng chuyển động chạy tán loạn giống như chuột con. Thân thể nhiễu sóng chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt là, ngay cả linh hồn của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Một tầng màu sắc u ám bắt đầu lan tràn, thử nhuộm dần chân linh. Mệt mỏi. Cảm giác mỏi mệt đáng sợ cuốn lấy toàn bộ ý thức của Phương Tiên. Hắn thiếu chút đã buông tha giấy rua, rơi vào trong bóng tối vĩnh hằng. Không. Nếu như chân linh tiêu vong, liền thật xong đời. Hắn dùng một tia dư lực cuối cùng, dựa theo vị cách cùng lực lượng phương sĩ cấp 6, rốt cuộc kích phá tầng ánh sáng nguyền rủa của thân thuộc tà thần, ý thức điểm vào mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Gia tăng ngộ tính thôi diễn phương sĩ cấp 6. Đây thuộc về mất bò mới lo làm chuồng, cũng không nhất định có ít, nhưng chỉ có thể thử một lần. Thức hải của Phương Tiên trong nháy mắt tỉnh táo. Dựa theo năng lực tính toán của đấu Phật, phối hợp gia tăng ngộ tính, nhanh chóng thôi diễn lên phương sĩ cấp 6, lấy trạng thái hiện tại của ta, căn bản vô pháp thôi diễn hoàn mỹ. Chỉ có thể tận lực giảm xuống tổn thương lần này mang đến. Lần này bị trọng thương, non nửa là do thân thuộc tà thần chúc phúc, hoặc có thể nói là nguyện rùa, hơn phân nửa là bởi vì ta sáng chế phương sĩ chi đạo không hoàn mỹ, có chỗ thiếu hụt. Sau đó lại chưa làm tốt chuẩn bị đã bị bức đột phá, dẫn đến một ít tai họa ngầm bạo phát ra. Nếu muốn sống, phải tiến hành đại la luân hồi. Có lẽ còn phải đánh bạc tiểu luân hồi bàn. Lúc này thân thể của hắn đã bắt đầu tan vỡ, giống như bụi mặm tan rã. Tiểu luân hồi bàn trấn áp. Tâm ý Phương Tiên khẽ động, tư ảnh tiểu luân hồi bàn xuất hiện, tăng lên đến cấp bậc chân linh, bắt đầu dây dưa cùng với kiếp lực, hạn chế lẫn nhau. Chủ động luân hồi, mở ra. Linh hồn nguyên bản sắp vỡ tan tạm thời ổn định lại. Thừa cơ hội này, Phương Tiên không dám lãnh đảm. Lập tức bỏ qua thân thể này, dẫn thân vào bên trong đại la luân hồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 377 tác giả. Thứ 2 tháng 5, mục tiêu đi ra ngoài, mua sắm. Nói hai câu với người mãi nghề ở chợ, ngoài ra, hết thảy bình thường. Thứ 3, hết thảy bình thường. Thứ 4, mục tiêu tại dùng cơm ở nhà hàng Ba Ba Hô Bơ. Mọi thứ bình thường. Thứ 5, mục tiêu chuẩn bị bắt đầu sáng tác. Ở trong cửa hàng mua bút ký cùng bút máy, mực nước. Bảo trì quan sát. Thứ 6, hết thảy bình thường. Thứ 7, mục tiêu bắt đầu ngẫu hứng sáng tác. Phần mở đầu bình thường. Vô pháp xác định có bị ô nhiễm hay không, cẩn thận quan sát. kiểm tra. Chủ nhật, mục tiêu hãm vào trạng thái cuồng nhiệt sáng tác. Cũng không chắc có phải bị mê sảng hay không. Dự bị cưỡng ép quấy nhiễu. 30 giây, mục tiêu khôi phục bình thường, tạm dừng quấy nhiễu. Báo cáo. Trích nhật ký của điều tra viên. Cuối cùng, vì người tu đạo phương Đông, vận rủi thuật sĩ phương Tây, chân linh bùng nổ, tiến nhập minh hà ôm ập. Mình đang ghi những thứ gì thế này? Vô ca có chút thất thần nhìn những dòng chữ mình viết ra. Nói cho đúng hơn là chỉ có phần cuối, phía trước đa phần là những nét vẽ nguyệt ngoạc thơ ca. Có chút nghi hoặc. Sáng tác văn học, trước khi hình thành văn tự, ở trong lòng tác giả khẳng định sớm đã có cơ cấu. Nhưng y nhìn những dòng chữ của mình, lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cho dù đã viết ra kết cục, thế nhưng vô ca hoàn toàn không nhớ gì về mở đầu hay phần giữa. Lại liên tưởng đến trạng thái sáng tác vừa rồi. Điều này khiến cho y nhớ lại trạng thái lần đầu mình uống say, đó là lúc mới vừa tốt nghiệp học viện văn học, bị mấy tên bạn thân rót cho một ly rum bơ, o, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, đó là một loại rượu ngọt có độ tinh khiết cao, có thể khiến người uống trực tiếp hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Trạng thái sáng tác vừa rồi, giống như lúc trước uống rượu say bất tỉnh vậy. Hoàn toàn không nhớ được đã phát sinh chuyện gì. Từ sau lần kia, dường như bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Vô ca lầm bầm một câu kéo ngăn kéo, lấy chai thuốc thủy tinh màu nâu, từ bên trong lấy ra một viên thuốc trắng, hòa cùng nước lạnh nuốt xuống. Bác sĩ của y nói cho y biết, tựa hồ tinh thần của y có chút vấn đề nhỏ, nhưng không cần quá lo lắng, uống thuốc đúng giờ sẽ có thể giảm bớt bệnh trạng. Đồng thời thì dân thời đại này, phần lớn đều có một ít bệnh tâm lý hoặc là sinh lý, đây là chuyện bình thường. Mình không cảm thấy bình thường một chút nào cả. Vô ca xé một tờ bút ký xuống, vò thành một cục, tinh chuẩn ném vào trong cái sọt đã đầy hơn phân nửa. Làm một tác giả tự do định kỳ gửi bản thảo cho tòa soạn, nhà xuất bản thu lấy nhuận bút, chính là nguồn thu nhập chính của y, tiền thu được trả tiền thuê nhà, chi tiêu hàng ngày, còn có tiền thuốc men. UVKQQM Nếu như tình huống lại nghiêm trọng hơn một chút, mình có cần tiến vào bệnh viện tâm thần an dưỡng không không? Một khi vào nơi đó, liền không ra được, bởi vì không cách nào chứng minh tinh thần không có vấn đề. Còn có phí tổn. Người bệnh tâm thần vì sao còn để ý tới phí tổn? Vô ca bị suy nghĩ của mình chọc cười, cảm thấy có thể dùng làm tình tiết trong tiểu thuyết. U, V, Quy, Quy, Mơ, mặc dù là một tác giả, nhưng y viết đủ thể loại. Tuy tiểu thuyết là chủ lực, nhưng cũng không phải bộ nào cũng được nhà xuất bản chấp nhận. Ngoài ra, thơ ca tương đối ngắn, chỉ tốn một trang báo nhỏ, cho nên tương đối được một ít tạp chí văn học ưu ái. Tuy tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng lúc quấn bách vẫn phát huy ra được tác dụng. Ngoài ra, y còn viết một ít tin tức cho một vài tờ báo nhỏ, tuy chuyện này có hơi làm mất mặt tác giả, nhưng vì sinh kế. Ít nhất vào lúc gửi bản thảo, Vô Ca đã thay đổi bút danh. Lần kia là như thế nào? Uống thuốc xong, Vô Ca xoa mi tâm tựa hồ mình đã quên đi một ít chuyện. Nhưng bác sĩ nói đó là phản ứng sang chấn, không nên cường hành hồi ức, phải từ từ tiếp nhận nó. Y cảm thấy đầu có chút hỗn loạn, mỗi lần uống thuốc xong đều sẽ như thế, bởi vậy trực tiếp ngã xuống giường. Không bao lâu liền phát ra tiếng ngáy. Vù vù. Gió đêm thổi cánh cửa sổ tan hoang. Một bóng đen từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cầm mấy tờ giấy nháp của Vô Ca lên. Vô Ca đang nằm mơ. Tựa hồ là từng chuyến phiêu lưu, nếu như có thể viết ra, hẳn có thể hấp dẫn một ít ánh mắt. Nhưng hình ảnh chớp động quá nhanh, nhân vật cũng bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn rõ. Đồng thời, chỉ có một chút đoạn ngắn phá toái, khó có thể mang đến linh cảm, ngược lại còn rất mệt mỏi. Bất quá, mộng cảnh đêm nay tựa hồ có một chút bất đồng, nhân vật kia tựa hồ trở nên rõ ràng hơn một chút. Ngày hôm sau, Zoka đứng lên, nhìn thấy mọi thứ trong phòng vẫn như lúc đầu, vô thức kêu một tiếng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trước mắt của y cũng không có màn sáng xuất hiện. Sao mình lại đột nhiên nói ra cái từ này rồi, bởi vì thiếu niên trung nhị hay là muốn xác định mình có điểm đặc thù nào hay không? Zoka lắc đầu bật cười, đi xuống nhà bếp, mở ra tủ lạnh cồng kềnh dày đặc, hít hà sữa bò ở bên trong cảm thấy vẫn còn dùng được, không khỏi gật đầu, rót cho mình một chén, lại nhét hai miếng bánh mì lúa mạch vào máy nướng. Đinh! Hai miếng bánh mì được sấy chín tự động nhảy lên, Zoka lấy ra chấm sốt cà chua, làm thành miếng san giản dị, phối hợp với sữa bò, bữa sáng đã hoàn thành. Nếu như là thời điểm tiền nhuận bút phong phú, y còn có thể cho kèm một lát thịt muối hoặc là trứng gà, nhưng hiện tại, Zoka đang bị ác mộng quấy nhiễu, cần tiền mua thuốc men, tiêu chuẩn sinh hoạt không thể không giảm xuống. Bất quá làm tác giả, cho dù chỉ là tác giả nghèo túng, thế nhưng vẫn có được tự do. Zoka khởi động chiếc xe cần hen mà mình mua trả góp, chuẩn bị đi đến chỗ mấy người bạn của mình. Bọn họ định kỳ tổ chức hoạt động văn hóa, giống như hội đọc sách vậy, trao đổi một chút tâm đắc cùng kỹ xảo sáng tác. Những người tham dự, không chỉ có tác giả, còn có họa sĩ, nhạc sĩ. Tuy đại bộ phận chỉ có thể biểu diễn ở đầu đường, nhưng suy nghĩ địa vị bản thân Zoka cũng không sai biệt lắm. Nếu có thể hấp dẫn một hai vị phú thương hoặc là tiểu thư xã hội thượng lưu qua, sẽ được coi là chuyện rất có mặt mũi, có thể khoát lác phồng mũi. Trong lúc lái xe, Zoka cảm nhận được cơn gió thổi qua tai, cảm giác u mê trong đầu giảm bớt không ít. Ngày hôm qua mình tựa hồ nghe thấy một cái tên có chút kỳ quái. Phòng hiển không không hẳn là Phương Tiên. U, V, Quy, Quy, mơ, cái tên thật kỳ quái, nếu để hắn đóng vai chính độc giả có lẽ sẽ không tiếp nhận đâu. Bất quá, có thể sửa tên hắn lại, viết ra một bộ tiểu thuyết. Vì sao? Mình vẫn cảm thấy có chút không đúng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 378 làm thơ. Nơi tụ hội là nhà của Sở Ti Quát, một người bạn của Zoka. Nghe nói tên gia hỏa này xuất thân từ trong một gia đình trùm dầu mỏ, chỉ là không thích kế thừa gia nghiệp, muốn truy đuổi giấc mơ tác giả văn học. Là một con khủng long chân chính trong đám gà con, bình thường bị Zoka trêu vẹo không nỗ lực phải trở về kế thừa ước vạn gia sản. Nhà của Sở Ti Quát là một biệt thự gỗ hai tầng ở bên cạnh bờ hồ Tú Lệ. Theo như cậu ta nói, mỗi ngày phải chạy dọc bờ hồ một vòng, mới có thể tìm được linh cảm. Sau khi xe của Zoka ngừng lại, phát hiện xung quanh đã có vài chiếc xe khác, hiển nhiên đám bạn đã đến cả rồi. Thấy vậy, y vội vàng ngừng xe, sửa sang lại quần áo, gõ vang cửa biệt thự. Zoka chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy. Mở cửa là Sở Ti Quát, vóc dáng cậu ta rất cao. Gương mặt hơi gầy, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Hôm nay Si A La còn mang đến bách bích quy may mắn, cậu nên nếm thử. Được. Zoka đáp ứng đi vào phòng khách, nhìn thấy không ít người đang vây quanh một người nam có chút lạ lẫm quan sát y vẽ tranh. Chiếc mũ họa sĩ nghiêng nghiêng, áo sơ mi xanh da trời cùng quần đai đeo ô vuông, ngũ quan anh tuấn, nhưng tổng thể mà nói không khác họa sĩ lang thang vẽ chân dung hay thấy ở trên phố hoặc trên quảng trường là bao. Ai vậy? Zoka tiện tay lấy một chiếc bánh bích quy may mắn cuối cùng ở trên mâm, dò hỏi. Cậu ta tên là Simpson, vừa tới Osite, đích giới thiệu đến. Sở Ti Quát có chút khó chịu nói tự xưng họa sĩ lang thang phái triều tượng. Cậu ta hấp dẫn các cô gái của chúng ta. Ngay cả Si-a-la cũng thế. Zoka biết vì sao Sở Ti Quát lại như thế, trêu chọc một câu trong tiếng vang thanh thúy tách đôi bánh bích quy, rút tờ giấy ra vận rủi. Hả? Sở Ti Quát cầm tờ giấy kia cười khúc khích, trò chơi khăm của nhà sản xuất. Anh bạn cậu rất không may đấy, từ trước đến giờ chúng tôi chưa từng gặp thứ này, cậu trúng giải đặc biệt rồi. Chơi khăm? Sao? Zoka nhìn qua hai chữ vận rủi, đột nhiên cảm thấy huyệt thái dương đau nhức kịch liệt. Mình đã quên thứ gì? Vận rủi vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Dô cậu không sao chứ, tai nạn lần trước để lại di chứng? Sở Ti Quát ăn cần hỏi thăm. Tôi không sao. Dô ca vỉn sofa ngồi xuống, cảm giác khá hơn một chút, nhưng càng có nhiều nghi hoặc hơn mình. Bị tai nạn xe cộ vì sao mình không nhớ gì cả? Các vị đã hoàn thành. Đúng vào lúc này, Simpson dừng lại, triển lộ ra họa tác hoàn chỉnh. Đỏ, đen, vàng, xanh. Các loại sắc thái tươi đẹp hội tụ ở trên bức tranh, đột nhiên khiến cho Zoka cảm thấy có chút buồn nôn. Ngoài ra còn có đường cong vặn vẹo bất quy tắc kia, nếu như chăm chú nhìn lâu, sẽ có thể khiến cho người ta trắng đầu hoa mắt, cảm giác chúng dường như đang không ngừng nhúc nhích. Quá tuyệt vời. Tôi phảng phất nhìn thấy một chút vận vị của đại sư Constantine. Một thiếu nữ chiếc váy liền áo màu đỏ sợ hãi than nói. Tôi nhìn thấy linh cảm bừng bừng, thật là khéo, sắc thái phối hợp hoàn mỹ. Còn có đường cong này. Âm thanh tán tụng bốn phía truyền đến. Zoka lại bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, kiến trúc bốn phía phảng phất lấy y làm trung tâm, đang không ngừng xoay vòng. Từng cái thân ảnh đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Ở đây đều là người trong giới văn học, tôi cảm thấy có một bức họa tác duyên dáng, phải xứng đôi với một bài thơ mới được. Simpson mỉm cười nói, trong con ngươi có chút chờ mong, không biết tiếp theo còn có ai biểu diễn. Ngẫu hứng sáng tác, nơi này đương nhiên chỉ có Zoka. Sở Ti Quát thấy Siala đang chăm chú nhìn mình, mặt đỏ lên, vội vàng lôi kéo cánh tay Zoka. Cậu ta rất hiểu mình. Nếu như không suy nghĩ một đêm đột nhiên sáng tác, nhất định sẽ xấu mặt, chỉ có thể cầu cứu bạn tốt. Vâng, văn danh của Zoka tiên sinh, tôi đã sớm ngưỡng mộ, từng nhìn thấy thơ của cậu ấy ở trên tạp chí. Simpson mỉm cười, lần lượt lấy giấy cùng bút máy qua, nhét vào trong tay Zoka. Thính giác Zoka đã có chút mơ hồ. Xung quanh mặc dù đang là ban ngày trong một buổi giao lưu văn học, nhưng trong mắt y kia từng đạo thân ảnh trở nên pha tạp xa cách, giống như những bóng cây trong đêm tối. Âm thanh sôi nổi kia cũng biến thành từng lời thì thầm nặng nề. Đùng! Ánh lửa bùng nổ, đó là một đống lửa, từng đạo bóng người màu đen, còn có những lời thì thầm điên cuồng. Một loại khát vọng, giống như tích góp ở trong lồng ngực, không thể ngăn chặn, muốn thông qua bút pháp bộc phát ra. Zoka cầm lấy bút, giống như đang mộng du, ở trên trang giấy bắt đầu viết bài thơ mình sáng tác. Không, đây không phải bài thơ do y làm, mà là đồ vật khắc sâu trong thân thể, trong tinh thần y, lúc này mượn loại trạng thái này, tái hiện hậu thế. Zoka vẫn có thể làm thơ, xem ra không sao, chỉ là trạng thái có hơi cuồng nhiệt. Nội tâm Sở Ti Quát lầm bầm tiến đến. Nhìn thấy trên trang giấy có từng dòng chữ mất trật tự. Phía trước rối tinh rối mù, căn bản không thấy rõ, giống như tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu, đã viết mấy cái từ đơn thế nhưng lại nhanh chóng gạch bỏ. Phía sau, những chỗ bị xóa dần dần ít đi, trở nên có thể lý giải. Giống như một quá trình không ngừng sáng tác. Thoáng chỉnh lý một chút, Sở Ti Quát cảm thấy mình đã nhìn thấy được một chút. Cũng nhẹ giọng đọc ra. Ta tử vong rồi trọng sinh, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng tối tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp phương hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này ban cho ngươi bất hủ. Ba câu thơ này bôi xóa sửa chữa nhiều chỗ, lại mang theo mị lực kỳ dị, khiến ánh mắt những người ở đây sáng lên. Chính là như vậy, chính là cái này. Sắc mặt Simpson cuồng nhiệt. Hô to lấy bất hủ tồn tại bất hủ. âm thanh của y quái gì tựa hồ có chút lạc giọng sinh trưởng trên bài thơ này, ban cho ngươi bất hủ. Y dùng âm tiết quái gì đọc lên, tất cả mọi người cảm thấy không đúng. Thân thể không có việc gì, nhưng tinh thần phảng phất có một khối cự thạch. Sở Ti Quát vừa muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện mình đã sủi lơ nằm trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Người ở chỗ này phần lớn đều như thế. Duy nhất có thể duy trì tư thế, chỉ có Voka cùng Simpson. Voka xoa huyệt thái dương, nhìn về phía tới Simpson đoạt bản thảo của mình, tôi hình như đã gặp qua cậu. Cậu nhớ ra rồi à, người sống sót. Biểu tình Simpson trở nên âm lãnh, có thể lắng nghe âm thanh của tồn tại vĩ đại, là vinh hạnh của cậu, hiện tại. Cậu đã vô dụng. Y rút một con dao găm màu đen ra, chậm rãi tiến lên, tử vong là nơi quy tụ hết thảy. Trong bầu không khí rủi gì này, Voka ngạc nhiên phát hiện mình lại không có khí lực, vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Simpson đi đến trước mặt mình. Phảng phất là tử vong mang đến ảo giác, y nhìn thấy trước mặt mình hiện ra một màn sáng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 379 phòng bệnh. Phanh. Trong nháy mắt mũi dao của Simpson sắp đâm vào Voka, đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Âm thanh to lớn, khiến lỗ tai Voka đều ong ong cả lên. Simpson giống như bị đầu tàu hút thẳng cả người văng ra phía sau, té xuống mặt đất, vũng máu nhanh chóng lan tràn. Cửa biệt thự lập tức bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc quần áo đen, tóc đen, trên cằm phủ đầy râu, nhìn Voka cười nói xin chào, tôi là Lạc Phu, điều tra viên Lạc Phu. Đây là... xảy ra chuyện gì? Voka ngơ ngác hỏi tôi nhớ. Tôi từng gặp qua anh. Xem ra cậu lại nhớ lại một chút, chuyện này rất khó xử lý. Lạc Phu gãi gãi đầu đơn giản mà nói. Voka tiên sinh, lúc trước cậu tao ngộ không phải là tai nạn xe cộ, mà là bắt cóc, đồng thời còn bị đám người kia theo đuổi không bỏ. Hôm nay chính là chứng cớ. Gã đá Simpson đang nằm trên mặt đất, lại nhìn mấy người khác, vẻ mặt khó xử như vậy. Gọi người đến xử lý trước đã. Trần nhà quen thuộc. Mùi cồn quen thuộc. Voka mở mắt. Nhìn xung quanh phòng bệnh, đột nhiên nghĩ tới, lần trước Mạc Danh Kỳ Diệu bị tai nạn xe cộ, tựa hồ cũng bị đưa đến nơi này. Không không, dựa theo điều tra viên Lạc Phu kia nói, y không phải bị tai nạn xe cộ. Lúc này, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, trong đầu nhớ lại, là một chuyện khác. Đó là lần mình bị bắt cóc lúc trước. Hung thủ là một đám người áo đen, đeo mũ trùm. Giống như vô sư hành sự lén lút. Bọn họ bắt cóc mình, đồng thời còn ép mình ăn một đống dược vật. Tựa hồ cùng bị bắt cóc, cũng không chỉ có một người. Lại sau đó, là một cái nghi thức. Voka đã quên những chú ngữ cầu nguyện kia, chỉ nhớ rõ đêm đen như mực, cành cây lay động, hỏa diễm lấp lóe. Còn có, đám người cuồng loạn, đám người bị tế bê. Hơn A, Mơ Ca Y, A từng tên tinh thần điên cuồng, đắp nặn, phát hỏa, sáng tác. Mình sáng tác, hẳn là ba câu thơ kia. Voka lẩm bẩm triệt để nhớ lại. Ta trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Bóng đen tử vong ập đến thế nhưng không đuổi kịp phương hoa. Sinh trưởng trên bài thơ này, ban cho ngươi bất hủ. Trong lòng mặc niệm mấy câu thơ, trước mắt đột nhiên sáng ngời, màn sáng lại hiện ra. Không phải là ảo giác. Voka tỉ mỉ nhìn chằm chằm màn sáng, phát hiện nó dùng một loại ngôn ngữ hoặc là ký hiệu kỳ gì biểu hiện ra, thế nhưng mình lại hiểu nó viết gì. Mở ngoặc tròn tính danh phương tiên, mở ngoặc tròn Voka, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn cấp 6 tịch diệt, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đạo thuật, võ công tuyển gì, đóng ngoặc tròn. Âm ấm. Trong đầu Voka phảng phất có một đại kinh lôi bùm nổ. Vô số ký ức hiện ra tràn ngập ý thức của hắn. Hắn co giật ở trên giường bệnh, bắt đầu vặn vẹo, giãy giụa. Chỉ một lát sau, hắn liền tỉnh táo lại. Ta không phải là Zoka, ta là Phương Tiên. Phương Tiên triệt để tỉnh lại, quan sát xung quanh. Di động vừa rồi rất ngắn ngủi, âm thanh rất nhỏ, không có hấp dẫn y tá đến. Lúc này, không khỏi thở dài một hơi, xem ra lần này luân hồi xảy ra vấn đề lớn, nhưng tốt xấu gì cũng thức tỉnh lại. Lần này thật là thê thảm. Hắn nhớ lại lúc ở thế giới cơ giáp, mình bị bức bách đột phá, chợt tẩu hỏa nhập ma, thân thể cùng chân linh đều sắp bị hủy diệt. Trong lúc nguy cấp, mình vận dụng mở ngoặc tròn thuộc tính, miễn cưỡng lợi dụng tiểu luân hồi bàn chế chủ kiếp lực, chủ động tiến nhập luân hồi. Khi đó hắn đã hoàn toàn vô pháp khống chế bản thân, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hiện tại xem ra, mình đã đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Còn có kiếp lực của mình. Phương Tiên duỗi hai tay ra, chỉ có thể cười khổ, khô tịch tịch diệt. Đây là cảnh giới phương sĩ cấp 6 sao, hố sâu không thấy đáy. Phương sĩ cấp 1 là kiếp lực trúc cơ, cấp 2 là phương thuật, cấp 3 xuất âm thần, cấp 4 nắm giữ vận rủi lĩnh vực, cấp 5 chính là bất hủ. Mà cấp thứ 6 lại là tịch diệt. Tịch diệt là gì? Kiếp lực yên lặng, không còn có nửa điểm phương thuật thần thông, chính là tịch diệt. Nói đơn giản, tuy đẳng cấp phương sĩ tồn tại, nhưng lại mất đi hết thảy kiếp lực cùng phương thuật liên quan, cũng không cách nào hấp nạp kiếp lực tu luyện, chỉ tốt hơn triệt để phế đi một chút. Phương sĩ cấp thứ 6 là một cái hố to tuy. Cái hố này là do mình đào. Trung quy mặc dù mình có vật phòng theo cùng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn trợ giúp, muốn thôi diễn ra một mảnh đại la chi lộ cũng vô cùng khó khăn. Trước cấp 7, những tai họa ngầm kia triệt để bạo phát. Đồng thời, thế giới trước vội vàng đột phá, không cho mình nhiều cơ hội cứu vãn. Thậm chí, ngay cả tuyển hạng luân hồi cũng biến mất. Bởi vì tiểu luân hồi bàn đang trấn áp kiếp lực. Phương Tiên nhanh chóng suy tư. Nguyên bản, hắn đột phá cấp 6, hẳn phải chết dưới kiếp lực bạo tẩu. Thế nhưng phút cuối đánh bạc hết thảy, miễn cưỡng sửa lại một ít sai lầm, từ đột phá sẽ chết, đột phá phương sĩ cấp 6 tiến nhập tịch diệt kỳ, toàn bộ kiếp lực đều yên lặng. Miễn là còn sống, liền có hy vọng, luôn có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Phương Tiên gật đầu tỉ mỉ đánh giá mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn thế giới này, không giống với bất kỳ thế giới nào mình từng đến trước đây, bởi vậy. Phương sĩ chi đạo yên lặng, ngay cả thủ đoạn siêu phàm cũng không còn biến thành một người bình thường. Không không. Mình có thể thấy được mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn đại biểu còn có một chút lực lượng siêu phàm không đúng. Là ba câu thơ kia, bản thân chúng có chứa lực lượng, bởi vậy mới có thể gọi ra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Đối với bàn tay vàng nhà mình hố cha thế nào, Phương Tiên vẫn phi thường rõ ràng. Mặc dù mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn ở trên người hắn, nhưng nếu không có lực lượng siêu phàm, sẽ lập tức biến thành tiểu trong suốt. Mà ba câu thơ mình tụng niệm lại có chứa một chút lực lượng siêu phàm, cho nên mới gọi ra được bàn tay vàng. Nếu không nhìn thấy, không biết lúc nào mới thức tỉnh, nói không chừng phải dùng thân phận cùng ký ức của Zoka, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt cả đời. Câu thơ ẩn chứa lực lượng, còn có nghi thức, vậy đại biểu thế giới này cũng tồn tại con đường siêu phàm. Có thể leo lên tìm đến phương pháp giải vấn đề của mình. Huyết nhục cơ giáp, nguyền rủa có phần kinh khủng, chẳng lẽ có tà thần âm thầm ảnh hưởng? Bất quá, nó là cấp 6, mình cũng là cấp 6, kết quả là lưỡng bại câu thương cũng có thể lý giải, ai? Đám người ở thế giới cơ giáp kia tự cầu phúc đi. Đại La Chi Đạo, không gian thời gian là tồn tại vĩnh hằng, nhưng cấp 5 vẫn là cấp 5. Ở thế giới trước, nếu Phương Tiên không có cơ giáp, chỉ dựa vào phương thuật bản thân cũng chỉ tương đương với cấp nguyệt luôn. Có cơ giáp mới có lực lương hy nhập cực hạn, Nhưng đối mặt với thân thuộc tà thần đồng dạng cũng là hy nhật cực hạn. Đối mặt với bất kỳ đối thủ nào đều không thể coi thường, đặc biệt là có quan hệ với tà thần. Phương Tiên chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lạc Phu đi đến vô ca, cảm giác thế nào rồi? Đã ổn, bạn của tôi thế nào rồi? Phương Tiên dùng thái độ của vô ca, lo lắng hỏi. Bọn họ không sao, chỉ là tinh thần bị trùng kích, người của chúng tôi đã tiến hành trị liệu thôi miện, lại phối hợp với dược vật, có thể quên đi những chuyện đã xảy ra hôm nay. Ồ, v, quy, quy, mơ. Đối với bọn họ mà nói, có thể sống như người bình thường, là một loại hạnh phúc, mà cậu thì không được. Lạc Phu có chút thương cảm trả lời. Vì sao? Phương Tiên cả kinh, chợt lẩm bẩm, bởi vì thương tích của tôi quá nghiêm trọng, không thôi miên được, vẫn sẽ không ngừng khôi phục. Đúng vậy. Lạc Phu trầm trọng gật đầu đồng thời. Căn cứ vào manh mối từ trên người tên Simpson kia, chúng tôi đột kích bắt được một đám tà giáo đồ, bọn họ tự xưng Trụy Tinh giáo đoàn, bọn họ đã để mắt tới cậu rồi. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông điếp bố vợ, chương 380 khảo thí. Tôi cần biết chân tướng. Phương Tiên nửa dựa vào gối, về anh, về Trụy Tinh giáo đoàn. Đương nhiên, tôi tới là báo cho cậu những chuyện này. Lạc Phu kéo một cái ghế, ngồi lên, nói như thế nào đây, để tôi chỉnh lý lại xem nên bắt đầu như thế nào. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cậu có tin trên thế giới có lực lượng siêu nhiên tồn tại không? Nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm thấy anh đang đánh sấm, nhưng hiện tại, tôi tin. Phương Tiên gật gật đầu. Cậu có thể tiếp nhận, sẽ tiện giải thích hơn rất nhiều. Lạc Phu thở dài một hơi, những lực lượng siêu nhiên này tuyệt đại bộ phận đều là hắc ám, sa đọa, hỗn độn, nhưng chỉ cần là lực lượng, liền có những kẻ ngu muội theo đuổi. Điều tra viên chúng tôi luôn đấu với những người kia, phòng ngừa bọn họ không cẩn thận gây ra đại họa. Cho nên các anh là bên chính nghĩa, đây là một tin tức đáng mừng. Phương Tiên cười nói. Cậu rất nhạy bén. Lạc Phu kinh ngạc nhìn vô ca, cảm thấy người này tựa hồ không giống với lúc trước. Chúng ta vẫn nên nói đến vụ án của cậu đi. Trụy Tinh giáo đoàn, tổ chức của bọn họ giống như một nơi tập hợp những con chuột cống, mỗi người đều có hai loại thân phận, bên ngoài và bên trong. Căn cứ khẩu cung và một ít tin tức thu được hôm nay, bọn họ vừa tiếp xúc với lực lượng siêu nhiên không lâu, thủ đoạn chủ yếu chính là bắt cóc một ít họa sĩ, tác giả, điêu khắc gia có thiên phú, thông qua các loại thủ đoạn kích thích cảm giác, để cho bọn họ tiếp xúc với ý chí của tồn tại vĩ đại, lưu lại tin tức có thể lý giải. Mình chính là bị bắt cóc như vậy. Ủa? V, quy, quy, mơ, độc thân, sống một mình. Vạn nhất mất tích, thời gian bị phát hiện cũng sẽ thật lâu sau, là một mục tiêu tốt. Phương Tiên gật đầu, nghĩ tới càng nhiều. Vô ca bị bắt cóc, tham dự nghi thức, mà đám tà giáo đồ kia trên thực tế không biết hướng tồn tại nào khẩn cầu, nghi thức chỉ hướng rối tinh rối mù. Thế nhưng đánh bậy đánh bạ, chung quy có mấy người thành công. Vô ca tiếp xúc đến tồn tại chính là chân linh của Phương Đại Tu Sĩ, khiến cho chân linh nguyên bản đần độn tìm được căn cứ, không có biến mất ở trong hư vô, mà là chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng thức tỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, không đúng. Ngoài mình ra còn có một loại lực lượng kia khiến vô ca tử vong cũng giao phó cho ba câu thơ kia lực lượng. Phương Tiên giật mình một cái, cảm giác lông tơ dựng đứng. Đúng vậy, nhưng cậu rất may mắn, chúng tôi trùng hợp có một vị điều tra viên đang điều tra vụ một họa sĩ mất tích, phá hủy nghi thức kia cứu cậu ra. Lạc Phu tiếp tục nói, sau khi cậu tỉnh lại liền được chúng tôi trị liệu, quên đi mọi chuyện đã phát sinh, khôi phục bình thường, liền xuất viện. Đương nhiên, chúng tôi hoài nghi Trụy Tinh giáo đoàn sẽ không dễ dàng buông tha các cậu, bởi vì nghi thức đã tiến hành hơn phân nửa, trong số các cậu có lẽ đã có người tiếp xúc với ý chí của tồn tại vĩ đại, lấy được một ít tin tức, đây là thứ bọn họ bức thiết muốn có được, cho nên tôi phụ trách giám sát cậu. Giống như câu cá tôi là mồi câu, Phương Tiên cười cười, tựa hồ đối với chuyện bị giám thì cũng không để tâm. Đúng vậy, hôm nay thu hoạch không tệ, Trụy Tinh giáo đoàn tao ngộ đả kích, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không dám ló đầu, cậu sẽ được an toàn. Đương nhiên, sau đó thì khó mà nói. Trước khi Trụy Tinh giáo đoàn chưa hoàn toàn bị hủy diệt, bọn họ đại khái sẽ nhớ ký cậu. Khóe miệng Lạc Phu giật giật, lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc. Hơn nữa vấn đề mới xuất hiện. Trí nhớ của tôi không thể xóa đi. Phương Tiên nói tôi là người biết chuyện, các người lại không thể thôi miên tôi được, để tôi quên đi đoạn ký ức kia, làm người bình thường. Như vậy, hoặc là giam cầm tôi, hoặc là để tôi gia nhập. Đúng vậy, Vô Ca. Cậu có nguyện ý trở thành điều tra viên không? Vẻ mặt Lạc Phu trở nên nghiêm túc, đây cũng không phải là vinh quang, mà là trách nhiệm cần gánh chịu điên cuồng cùng thống khổ. Tôi có lựa chọn nào khác ư? Phương Tiên cười khổ một tiếng, nội tâm lại có chút chờ mong. Vừa mới xuyên Việt đã bị tổ chức siêu phàm chiêu dụ, đây là chuyện tốt rất lâu rồi chưa gặp phải. Bệnh viện Phương Tiên đang ở, tên là Rebecca, an hiểu trị liệu phương diện tinh thần, chỉ cách bệnh viện tâm thần ở phía sau núi một bức tường, tại thành phố Osai cũng xem như có chút danh tiếng. Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua. Phương Tiên trả qua các loại kiểm tra đo lường, được chứng minh đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Mà trước đó, đám bơ A, Quy Quy, Nơ Cơ U, A, hắn cũng đã nhao nhao xuất viện, bị tắm vào một đoạn ký ức giả tạo. Đại khái chính là Simpson lần đầu tham gia giao lưu mang đến một đống dược vật tạo ảo giác cho mọi người ăn vào, đánh gục bọn họ. Hiện tại Simpson đã bị bắt, tiếp nhận luật pháp chế tài. Sau đó trên báo chí còn có tin tức Simpson bị xét xử, tóm lại. Mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ. Thời điểm Phương Tiên hỏi vì sao lại phải làm như vậy, Lạc Phu ý vì thâm trường trả lời một câu. May mắn lớn nhất của nhân loại chính là không biết một ít chuyện. Có đôi khi biết quá nhiều là một loại thống khổ cùng nguy hiểm. Phương Tiên xuất viện trực tiếp ngồi ở trên xe Lạc Phu, hỏi chúng ta đi đâu, tổng bộ điều tra viên sao? Đúng vậy, cậu cần hành một hàng loạt khảo thí, còn có thủ tục nhập chức, đương nhiên. Chúng tôi còn có một ít thí nghiệm cần cậu hỗ trợ nghiên cứu. Lạc Phu đập vào tay lái thoải mái nói. Không thành vấn đề, bất quá, tổ chức chúng ta tên gì? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. Thủ mật nhân. Lạc Phu trả lời, trông giữ bí mật, bảo thủ bí mật, cam đoan bí mật không khuyết tán. Đây chính là tôn chỉ của chúng ta. Đây là một tổ chức rất cẩn thận, dùng thái độ bi quan đối với lực lượng siêu phàm, tiết chế bảo thủ. Phương Tiên âm thầm đánh giá, thuận miệng hỏi thí nghiệm gì. Về Trụy Tinh giáo đoàn, yên tâm, không phải lại để cậu tiếp xúc với tồn tại vĩ đại nào đó, lắng nghe âm thanh của đối phương. Mà là có quan hệ với bức tranh và bài thơ kia của cậu. Lạc Phu nói. Ô tô rẽ vào một con đường hoang vu không có biển báo, chạy đến trước một loạt kiến trúc bằng xi măng. Đây là phân bộ thủ mật nhân tại Osai, vào đi. Lạc Phu đậu xe ở trong gara, dẫn theo Phương Tiên đi qua ba cánh cổng nhìn như đơn giản nhưng lại được canh gác nghiêm ngặt, đến bên ngoài một căn phòng giống như phòng thẩm vấn. Làm kiểm tra trước, chủ yếu là hỏi đáp, không cần lo lắng. Lạc Phu an ủi một câu. Phương Tiên liếc mắt, chủ động tiến nhập phòng thẩm vấn, cảm giác có chút không được tự nhiên. Ồ, không đúng. Ngồi xuống, Phương Tiên cảm giác phòng thẩm vấn có chút không đúng. Từng cái góc trong phòng đều bị xi măng lập đầu, không có góc độ của kiến trúc phổ thông, cấu tạo vô cùng quái dị. Mà trên vách tường, một ít điểm đen lấm tấm, nhìn như lộn xộn. Nhưng nhìn chăm chú hồi lâu, sẽ cảm nhận được một cỗ áp lực. Hẹp, bế tắc. Nếu như ở lâu, có thể sẽ khiến người phát điên. Hắn phát hiện nhanh như vậy linh cảm quá cao đi. Sau lớp thủy tinh đơn hướng, Lạc Phu nhìn một màn này, nheo mắt,